Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1920 người tổng nguyện ý tin tưởng chính mình tưởng tin tưởng. Bởi vì, Nhan Bạch thanh âm ngọt nhu, thanh âm khinh phiêu phiêu giống như là ở hừ êm tai cười nhỏ dường như. Nàng ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc, nhìn chỗ tối Quý Bạch Mặc đồng tử. Kia nguyên bản màu hổ phách đôi mắt hiện giờ đều bị nhuộm thành màu đen, người tổng nguyện ý tin. Tưởng chính mình tưởng tin tưởng đồ vật a, Nhan Bạch gợi lên khóe môi. Nàng hướng về phía Quý Bạch Mặc chớp đôi mắt sao? Thanh âm nghịch ngợm, Mặc Mặc nói. Đúng không tương đương, Nhan Bạch lại là ngay sau đó nói, ân. Quý Bạch Nga gật gật đầu. Xem như nhận đồng Nhan Bạch những lời này, một bên 114 nghe thấy Nhan Bạch nói. Cái hiểu cái không, đại khái có chút minh bạch, ở học sinh thời kỳ Mộc Vân Nhân liền yêu thầm Quý Như Ngọc. Đại khái là không nguyên nhân tin tưởng Quý Như Ngọc chỉ là đơn thuần không yêu nàng. Bởi vậy tình nguyện một bên tình nguyện tin tưởng, Quý Như Ngọc làm hết thảy đều là bởi vì Nhan Bạch. Nàng ghen ghét làm nàng trở nên mất đi nguyên bản bộ dáng. Dữ tợn lại có thể sợ, cũng không phải chuyện này cỡ nào làm người tin tưởng, mà là Mộc Vân Nhân nguyện ý tin tưởng sự thật này. Hơn nữa, không có bất luận kẻ nào có thể dao động nàng tin tưởng. Mặc dù Quý Như Ngọc nói cũng không thể, đại khái ở Mộc Vân Nhân xem ra. Chỉ cần Nhan Bạch biến mất, hết thảy đều sẽ tốt. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả vẫn luôn chú ý hướng đi. Hiện giờ bắt đầu làn đạn thượng nói chuyện phiếm thảo luận lên, thăng ta cảm thấy đi. Mộc Vân Nhân đã thay đổi một người. Ta cảm giác cùng đi học thời điểm kém muốn nhiều. Khi đó Mộc Vân Nhân cùng chủ bá đại đại ở trung thực hảo đi. Thoạt nhìn cũng là cái ánh mặt trời tiểu thiên sứ. Hiện tại, nếu ta không có nhìn lầm nói, nàng đối chúng ta chủ bá đại đại sinh ra ác ý. Thăng thăng tâm tình phức tạp, thời gian thật sự có thể thay đổi một người. Ta cảm thấy Mộc Vân Nhân muốn tìm đường chết. Nàng kỳ thật nguyên bản có thể lựa chọn cùng chúng ta chủ bá đại đại làm bằng hữu. Ta cảm thấy chúng ta chủ bá đại đại đối bằng hữu trước nay đều thực hảo. Như vậy nhiều lộ không đi. Mộc Vân Nhân cố tình lựa chọn tìm đường chết con đường này. Thật là, thăng thăng không? Không có, thời gian không có thay đổi Diệp Minh. Mặc kệ thời gian lại như thế nào thay đổi. Ta tin tưởng Diệp Minh tiểu thiên sứ vĩnh viễn sẽ đứng ở chủ bá đại đại bên người. Mặc kệ chủ bá đại đại muốn làm cái gì, chủ bá đại đại biến thành cái gì bộ dáng, nàng đều sẽ tiếp thu. Hơn nữa nhận ra tới, QAQ hừ, nếu là Quý Bạch Mặc đối chủ bá đại đại không tốt. Ta cảm thấy, Diệp Minh tiểu thiên sứ liền rất không tồi, có thể bồi ở chúng ta chủ bá đại đại bên người. Thăng thăng dơ lên Diệp Minh cùng chủ bá đại đại đại ký. Thăng thăng những lời này thật sự làm người ấn tượng khắc sâu. Người chỉ tin tưởng chính mình tưởng tin tưởng. Cho nên rất nhiều thời điểm, ngôn ngữ cũng là vô lực đi. Mộc Vân Nhân rõ ràng chính là muốn tìm cá nhân đi hận. Nàng hận không được Quý Như Ngọc, hận không được chính mình. Càng vô pháp đi trách cứ bên người mỗi người. Vì thế, chỉ có chủ bá đại đại. Thăng, Nhan Bạch cũng không có xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Nàng xoay người, nhìn về phía Quý Bạch Mặc, chậm rãi hướng đi Quý Bạch Mặc ôm lấy hắn. Nhan Bạch gương mặt dựa vào Quý Bạch Mặc ngực phía trên. Bên tai truyền đến Quý Bạch Mặc trái tim bùm bùm nhảy lên thanh âm. Nàng khóe môi giơ lên, trong mắt cảm xúc làm người nắm lấy không ra kia. Mặc Mặc đâu? Mặc Mặc cũng chỉ tin tưởng chính mình tưởng tin tưởng sao? Nhan Bạch trong mắt mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Tay đặt ở Quý Bạch Mặc ngực trái thượng, Nga. Bạch Bạch chỉ cái gì? Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói. Khom lưng rũ mắt nhìn Nhan Bạch, Mặc Mặc tin tưởng một sự thật a. Ta nghe thấy Mặc Mặc lòng đang nói. Nhan Bạch tay cách quần áo phải dệt. Cảm giác Quý Bạch Mặc tiếng tim đập. Cánh môi giơ lên. Hết chương.